Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu chủ Tiêu Tùng Thục còn bé, trời ơi. Quản gia Trần đưa ngón tay lên chỉ qua chỉ lại giữa hai người. Ông rất muốn la lên, nhưng vì ở đây có cậu chủ nên ông chỉ có thể thét trong lòng. Nhìn mặt quản gia Trần tái mét, người thông minh như Tư Đồ Trác dĩ nhiên biết ông đang nghĩ điều gì. Mặt của anh tối thui, giận sôi máu. Ông đang nghĩ lung tung cái gì vậy? Bởi vì đang hết sức đau lòng nên quản gia Trần không chú ý đến sự tức giận của Tư Đồ Trác. Hỏng hết rồi, cậu chủ cho lão một câu, không ổn đâu. Nhìn Tiêu Tùng Thục, quản gia Trần khẽ thở dài. Cô nhào hai mắt lại, thực sự không thể nào hiểu được cả hai người đang nói chuyện gì. Cô chen vào. Chú Trần, chú nói gì cháu không hiểu, cháu massage cho cậu chủ có gì không được sao? Không nên, không nên. Nói thẳng ra là không được, dù là massage. Hả? Cháu nói cái gì? Cháu nói cháu massage cho cậu chủ hả? Dạ, cháu thấy cậu chủ mệt mỏi nên cháu đã massage cho cậu chủ. Nhưng vì cơ bắp của cậu chủ khá rắn, cho nên cháu đã phải nói cậu chủ về phòng, nằm sấp trên giường để cháu có thể massage theo kiểu Thái. Có gì không được sao? Hả? Quản gia Trần hiểu ra, da đầu liền run run. Quản gia Trần, tôi cũng đang muốn biết, không ổn ở chỗ nào? Đang lên thiên đường, tự nhiên rơi xuống bịch. Tư Đồ Trác muốn nghĩ cách xử lý người trước mắt. Quản gia Trần không dám ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt tối thui của cậu chủ. Ông lùi ra đằng sau một bước, sau đó ngáp dài. À, ngủ ngon, ngủ ngon. Kỳ lạ, sao chúng ta lại đứng đây? Trước tiên, lên nhìn Tư Đồ Trác. Cậu chủ, chết rồi, bệnh mộng du của tôi lại tái phát phải không? Hai, tôi xin lỗi cậu chủ, tôi thực không có ý định. Cậu chủ vào trong phòng ngủ tiếp đi à? Rồi ông khoác tay lên vai Tiêu Tùng Thục, đứng dậy ngây người. Tiêu Tùng Thục, cháu cũng làm tốt lắm. Việc làm của cháu rất đáng khen ngợi. Cháu tiếp tục phục vụ cho cậu chủ thật tốt, đừng có làm biếng nghe chưa? Chú Trần nói mình bị mộng du, sao biết cô massage cho cậu chủ? Mặc dù không hiểu, nhưng Tiêu Tùng Thục vẫn là gật đầu. Mời cậu chủ tiếp tục nghỉ ngơi, tôi xin phép. Nói xong, quay người đi thật nhanh về phòng. Suốt cả đêm không được ngủ, dù rất ê oài, nhưng Tiêu Tùng Thục vẫn không quên đánh thức Tư Đồ Việt. Gõ cửa mấy cái cho có lệ, cô mở cửa ra rồi đi vào phòng. Ông chủ nhỏ, dậy đi. Cô đặt khay đồ ăn trên bàn trong phòng tối thui, sau đó kéo dẹp rèm cửa màu xanh đậm để ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào phòng. Tư Đồ Việt nằm trên giường trùm chăn kín đầu để tránh ánh nắng mặt trời. Đừng có ồn ào, tôi còn đang ngủ. Nhưng bây giờ đã là 12 giờ trưa rồi. Cô vừa nói vừa cầm điều khiển tắt máy lạnh. Cô làm cái gì vậy? Là anh có dặn tôi mà. Có không? Có, hôm qua anh dặn tôi nhất định phải gọi anh dậy vào giờ này. Tôi đổi ý rồi. Việc quan trọng nhất lúc này với anh chính là ngủ, trừ khi có động đất hay trời sập xuống, nếu không đánh chết anh cũng không dậy. Anh vừa mới nghĩ trong đầu, ngay lập tức có một trận động đất làm cho anh sợ tới mức nhảy dựng ở trên giường. À, động đất, động đất. Tư Đồ Việt hoảng loạn tìm chỗ núp. Động đất ngừng rồi, anh đừng có sợ nữa. Không hoảng hốt như Tư Đồ Việt, cô tỉnh bơ đứng bên cạnh giường. Xác định chắc chắn không còn động đất, Tư Đồ Việt mới bình tĩnh lại. Sóc nhỏ, vừa nãy động đất, cô không có sao chứ? Không sao, ông chủ nhỏ dậy ăn cơm đi, anh còn phải đi ra ngoài nữa mà. Làm gì có động đất? Vừa rồi, cô cố tình lắc mạnh giường, hù ông chủ nhỏ. Nhưng cái giường size lớn này thật là nặng, làm cô mệt hết sức. Người tỉnh, cái mũi cũng tỉnh theo, ngửi được mùi thức ăn thơm phức. Tư Đồ Việt ngay lập tức bay đến bên bữa trưa của mình như con hổ đói. Vừa ăn, anh vừa hỏi. Tôi phải ra ngoài làm chi vậy? Chưa ngủ được đủ giấc, đầu óc cứ mơ mơ màng màng. Ông chủ nhỏ chưa nói với tôi. Mới sống chung nhà có vài ngày, nhưng cô đã quá hiểu con người của Tư Đồ Việt. Anh là một người sống cực kỳ mâu thuẫn. Nhìn lời biếng như vậy, nhưng thực ra rất gian manh. Tuy nhiên, cũng không phải lúc nào cũng danh ma. Đôi khi vẫn có lúc ngốc nghếch như lúc này vậy. Thật ư? Tư Đồ Việt chẳng nhớ hôm nay mình có hẹn với ai, nhưng quên đi, anh phải ăn cơm đã. Thế là anh nhồm nhoàm tiếp tục ăn cơm, rồi sực nhớ ra một chuyện, anh ngẩng đầu lên hỏi. Anh tôi đâu? Cậu chủ đi làm rồi. Anh ấy có hỏi gì tôi không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net